sau khi gả cho tướng quân tàn tật. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp, Tiêu Tác Tự rất nhiệt tình khen ngợi một câu. Thần đẹp, hay hắn đẹp? Hạ Hàn Thanh không chịu bỏ qua, tiếp tục truy hỏi. Điện hạ đã là thê tử hắn cưới hỏi đàng hoàng, sao có thể tùy tiện khen ngợi người khác? Tiêu Tác Tự chống cằm suy nghĩ một hồi lâu, không đưa ra được câu trả lời, ánh mắt lướt qua lướt lại, dường như rất khó chọn lựa. Hạ Hàn Thanh thấy vậy, liền thò tay vào tay áo lấy ra một gói giấy màu vàng, hắn chậm rãi mở gói giấy ra. Một mùi hương ngọt ngào của táo đỏ tràn ngập khắp nơi, mắt Tiêu Tác Tự sáng rực, bốn miếng bánh táo đỏ nguyên vẹn hiện ra trước mắt y, bên trên còn rắc hạt mè trắng. Tướng công đẹp nhất, cuối cùng Tiêu Tác Tự cũng đưa ra câu trả lời, ngón tay thon dài nhón lấy miếng bánh táo đỏ, vội vàng đưa lên miệng, vị ngọt mềm tan chảy. Hạ Hàn Thanh nhận được câu trả lời mong muốn, một nụ cười nhẹ nhàng thoáng hiện trên khóe môi. Lục Tu Văn thấy vậy cũng có chút ngạc nhiên, lão Diêm Vương nở hoa rồi, lại còn cười vui vẻ thế này. Lần cuối y thấy Hạ Hàn Thanh cười vui vẻ như vậy là khi hắn dùng một ngọn thương chặt đứt đầu của nhị vương tử nước Bình Châu. Vào thư phòng xem bệnh, Hạ Hàn Thanh khẽ liếc Lục Tu Văn một cái. Hắn vừa bước vào, Giang Lăng cũng dẫn thợ may và thợ thêu vào để đo kích cỡ cho Tiêu Tác Tự. Còn từ trong kho mang ra hai cái dương lớn đầy vải vóc, toàn là gấm thượng hạng Giang Nam. Không chỉ vậy, Giang Lăng còn mang đến gần 100 bộ trang phục nam nữ từ tiệm may, treo hết lên giá cho Tiêu Tác Tự lựa chọn. Tiêu Tác Tự nhìn nhiều quần áo mới như vậy, đến hoa cả mắt. Điện hạ thích bộ nào? Giang Lăng cười tươi, rõ ràng là đã coi y như trẻ con để dỗ dành. Không biết, Tiêu Tác Tự lắc đầu, nhiều quần áo mới như vậy, đều là mua cho y sao? Nhà tướng công thật tốt, có bánh ngọt thơm ngon, có quần áo mới, buổi tối ngủ còn có chăn ấm nữa. Vậy điện hạ không thích bộ nào? Tiêu Tác Tự nghiêng đầu chỉ vào một bộ quần áo trông rất lè loẹt, vừa nhìn đã thấy xấu. Ngốc tử tuy ngốc, nhưng ánh mắt không ngốc. Giang Lăng đồng ý gật đầu, vậy để tướng quân mặc bộ xấu đó, còn lại đều là của điện hạ. Giang Lăng phẩy tay một cái liền mua hết tất cả quần áo, tính vào sổ của Hạ Hàn Thanh. Giang Lăng thật tốt, ta thích Giang Lăng. Tiêu Tác Tự vừa vỗ tay vừa cười, chiếc áo choàng lông hồ ly trắng muốt ôm lấy khuôn mặt y, y phục màu đỏ nhạt tôn lên làn da trắng ngần như trứng gà bóc, nụ cười vẫn không tắt trên môi. Giang Lăng suýt nữa thì bị sắc đẹp làm cho ngẩn ngơ, khó trách chỉ qua một đêm mà tướng quân đã mê mẩn đến vậy. Mỹ nhân thế này ai mà nỡ lạnh nhạt, trong lòng Giang Lăng bỗng nóng bừng lên, máu trong người sôi sục. Một nụ cười của mỹ nhân đáng ngàn vàng, dùng tiền của tướng quân để dỗ dành người của tướng quân. Thính Lan đứng bên cạnh nhìn đống quần áo, lòng đầy suy nghĩ, nàng luôn cảm thấy thái độ của Hạ Hàn Thanh đối với Tiêu Tác Tự quá mức nhiệt tình, vô cùng kỳ lạ. Điện hạ, Thính Lan tỉ tỉ nói điện hạ có một quả cầu quên mang theo, tiểu nhân đã làm một món đồ chơi mới. Tiêu Tác Tự vừa quay đầu lại, một quả cầu thêu có tua rua đã bay tới. Y theo phản xạ liền đón lấy. Quả cầu thêu nặng trĩu, trên đó thêu hoa văn bằng chỉ màu, tua rua đính chuông vàng, khi bay tới kêu leng keng. Đẹp quá, Tiêu Tác Tự hoàn toàn bị quả cầu thêu này thu hút. Y chỉ nghĩ đó là quả cầu đẹp đẽ bình thường, hoàn toàn không nhận ra đây là vật mà các cô nương dùng khi ném cầu tuyển phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, mau ném qua đây, tiểu nhân chơi cùng điện hạ. Giang Lăng tuổi còn trẻ, hai đứa trẻ chơi với nhau rất nhanh đã quen thuộc. Giang Lăng, mau đón lấy. Tiêu Tác Tự hét lớn một tiếng, ném quả cầu thêu qua. Giang Lăng tung người lên không, một cú lộn ngược, hai tay chống đất, người trồng cây chuối, hai chân trên không trung đón lấy quả cầu thêu. Giỏi quá, Tiêu Tác Tự lúc này bái phục Giang Lăng đến mức ngũ thể triều địa, đôi mắt ánh lên những vì sao lấp lánh. Trong thư phòng, Hạ Hàn Thanh vén áo lên. Hai chân cắm đầy những chiếc kim nhỏ chi chít, nhìn vào khiến da đầu tê dại. Lục Tu Văn gần như dùng hết kim trong túi, y vẫn đang cầm một chiếc kim bạc châm vào huyệt đạo tiếp theo. Hạ Hàn Thanh nhíu mày, nhưng không nói gì. Tướng quân, có đau không? Không đau, đau tức là chân của ngài còn có thể cứu, ít nhất vẫn còn cảm giác. Hạ Hàn Thanh, hắn khẽ ho một tiếng, thỉnh thoảng, đáng tiếc thuộc hạ học nghệ không tinh. Chỉ có thể giảm bớt cơn đau, không thể chữa khỏi chân của tướng quân. Thuộc hạ sẽ về tìm thêm sách y học. Thiên hạ này có rất nhiều người tài giỏi, tướng quân hãy thu nạp thêm một vài người, biết đâu có thể tìm được người chữa khỏi chân cho ngài. Lục Tu Văn trong giọng nói mang chút hổ thẹn, y chỉ trách bản thân y thuật không cao, không thể chữa khỏi cho vị đại tướng quân của bọn họ. Không cần tự trách, có lẽ đây là số mệnh. Sau khi đôi chân bị tàn phế, Hạ Hàn Thanh cũng không có nhiều biến động tâm lý. Nếu hắn có thể đứng dậy trở về, thứ chờ đợi hắn chính là sự nghi ngờ của đế vương. Bây giờ với tình trạng này, tuy rằng hàng ngày không tiện lợi, nhưng lại tránh được sự nghi ngờ của hoàng đế. Thuộc hạ chỉ cảm thấy đau lòng, trung thần lương tướng không được kết cục tốt. Thỏ khôn chết, chó săn bị làm thịt, từ xưa đến nay, biết bao đại tướng đã chết vì sự nghi ngờ của quân vương. Bên cạnh giường, sao có thể để người khác yên giấc? Hoàng đế làm sao có thể dung thứ cho một vị tướng quân lừng danh, nắm giữ trọng binh đe dọa đến ngai vàng của ông ta? Bốn bề đã yên ổn, Hạ Hàn Thanh cũng không còn giá trị nữa. Tướng quân, cố gắng ít đứng dậy, ít đi lại, dễ tổn thương xương cốt. Lục Tu Văn cất gọn kim bạc, lại dặn dò thêm vài câu. Hạ Hàn Thanh vịn vào xe lăn, đẩy cửa thư phòng ra, bên ngoài trời nắng trong xanh, lẽ ra phải là một cảnh thanh minh, nhưng hắn lại cảm thấy mờ mịt trùng trùng. Có lẽ một ngày nào đó, lưỡi dao của quân vương sẽ hạ xuống cổ hắn. Khi trở lại hậu viện, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi trong trẻo vang vọng. Tướng công, Hạ Hàn Thanh ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên lầu cắt xa xa có một bóng người đang đứng, vẫy tay về phía hắn. Điện hạ sao lại đứng cao như vậy? Giang Lăng, mau đưa điện hạ xuống. Hạ Hàn Thanh trong lòng lo lắng khôn nguôi, chỗ cao như vậy mà nếu rơi xuống thì phải làm sao? Tướng quân, điện hạ đang chuẩn bị ném tú cầu. Giang Lăng cười hì hì, đứng sẵn sàng tư thế, chuẩn bị đón lấy tú cầu. Bên cạnh còn có Tĩnh Lan và Tăng Nguyệt, cùng 8 người được phái từ trong cung ra. Tất cả đều đứng phía dưới đợi Tiêu Tắc tự ném tú cầu. Tú cầu, Hạ Hàn Thanh nhíu mày. Tú cầu, chọn phu. Tú cầu như một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời, rơi xuống. Mọi người ùa vào tranh giành, nhưng tú cầu lại rơi ngay vào lòng Hạ Hàn Thanh. Tiêu Tắc tự ở trên lầu nhảy nhót một hồi, rồi nhanh chóng chạy xuống bậc thang, dang rộng cánh tay nhào vào lòng Hạ Hàn Thanh. Tướng công, người đã nhận được tú cầu của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngốc tử ôm lấy ngón tay của Hạ Hàn Thanh, dùng má cọ cọ, rồi vùi mặt vào lòng Hạ Hàn Thanh, ôm chặt lấy hắn. Ừ, Hạ Hàn Thanh mặt đỏ bừng, có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, bên trái tay chạm vào hoa văn của tú cầu, trong lòng người kia là mái tóc mềm mại vùi vào dưới cằm hắn, mang theo hương thơm nhàn nhạt. Tướng công, Tiêu Tắc tự đột nhiên ngẩng đầu lên mỉm cười với hắn. Trong khoảnh khắc, ánh sáng muôn ngàn tụ lại nơi khóe mắt y, nhưng không đủ so với sự linh động của nụ cười ấy. Tim Hạ Hàn Thanh lại đập loạn nhịp, nếu thánh thượng không ép hắn quá chặt, hắn sẵn lòng từ bỏ mong ước chinh chiến xa trường cả đời này, dẫn theo thê tử và mẫu thân quy ẩn nơi thôn giã, sống một đời yên bình. Ừ, Hạ Hàn Thanh đưa tay xoa xoa mái tóc của y, đầu ngón tay luồn qua từng sợi tóc xanh, còn vương chút hương thuốc. Tiêu Tắc tự chơi đùa trong viện suốt một thời gian dài. Đây là lần đầu tiên y gặp nhiều người như vậy, cũng là lần đầu tiên có nhiều người chơi cùng y như vậy. Mọi việc đều nghe theo y, tất cả mọi người đều vây quanh y, tiểu ngốc tử vui mừng đến mức không kìm nén được. Lục Tu Văn vừa trở về quân doanh thì thấy một đám nam nhân vây quanh, bảy miệng tám lưỡi. Tướng quân có phải đã tức điên rồi không? Tên ngốc đó rốt cuộc ngốc đến mức nào? Ta còn chưa thấy tên ngốc nào bao giờ. Tướng quân có đánh tên ngốc đó không? Lục Tu Văn cau mày. Sao các ngươi có thể nói về điện hạ như vậy? Mọi người, Lục Tu Văn, chẳng phải ngươi nói muốn đi xem thử tên ngốc đó trông ra sao à? Đúng vậy, xấu lắm hả? Ta nghe nói Tam Điện Hạ dung mạo như Phan An, dù có đẹp thế nào, ở trong lãnh cung 3 năm, vẫn là một tên ngốc. Lục Tu Văn đột nhiên đặt hộp thuốc xuống, phải gọi là Điện Hạ, không được vọng ngôn. Điện Hạ phong thái như ngọc, dung mạo tựa thiên tiên, sao có thể để các ngươi bàn tán bậy bạ? Mọi người, Lục Tu Văn điên rồi. Lục Tu Văn kéo kéo khóe miệng, hắn không điên, tướng quân thật sự điên rồi. Hạ lão phu nhân vẫn chưa xuất hiện. Mãi đến ngày Tiêu Tắc tự về thăm nhà 3 ngày sau hôn lễ, y mới nhìn thấy lão phu nhân ra tiễn người. Bà mặc một chiếc áo gấm đỏ thêu hoa bướm viền vàng, trên hàng lông mày toát ra một vẻ anh khí. Tuy rằng bộ trang phục vô cùng trang nhã, nhưng khi mặc trên người bà lại có vài phần phóng khoáng. Có lẽ sau 3 ngày, bà đã tự thuyết phục bản thân chấp nhận một cách khó khăn và miễn cưỡng về đứa con dâu này, chỉ là ánh mắt nhìn Tiêu Tắc Tự vẫn còn mang theo một chút oán trách. Hạ Hàn Thanh đặc biệt mặc triều phục võ quan, áo bào đen đai ngọc hoa văn kỳ lân. Tiêu Tắc Tử thì mặc trường bào hoàng tử màu đỏ thêu hình giao long, bộ y phục đã có chút ngà màu xám cho. Thính Lan mấy ngày qua cố ý lấy ra phơi phóng giặt rũ sạch sẽ. Vào cung phải cẩn thận, nương cứ thấy trong lòng không yên. Không sao đâu, nương, chỉ là về nhà thôi mà. Hạ lão phu nhân gật đầu, cầm khăn tay lau khóe mắt, ánh mắt dừng lại một lát, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mở miệng dặn dò Hạ Hàn Thanh. Hãy bảo vệ tốt cho điện hạ. Xe ngựa lắc lư rời khỏi tướng quân phủ, đi về hướng Huyền Vũ Môn. Không gian trong xe hẹp, Hạ Hàn Thanh ngồi thẳng, cánh tay thỉnh thoảng chạm vào nhau, hắn thu mình vào góc, điều chỉnh lại y phục. Tiểu Ngốc Tử vén rèm nhìn ra ngoài, cảnh tượng nhộn nhịp bên ngoài khiến y đột nhiên thất thần. Y chưa bao giờ thấy nhiều người đến vậy, 1 người, 2 người, 3 người, nhiều người quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng công, có thật nhiều người nha. Y kéo lấy Hạ Hàn Thanh đang cố gắng thu mình lại, chỉ tay về phía ngoài. 3 năm qua, bên cạnh y chỉ có Thính Lan và Tang Nguyệt, nhiều nhất cũng chỉ là những tên thái giám và cung nữ dùng đủ mọi cách để dẫm đạp lên bọn họ, chưa bao giờ y thấy nhiều người như vậy. Bên ngoài, Giang Lăng đang điều khiển xe ngựa, bên cạnh là Thính Lan. Nàng vắt một chân ra ngoài xe, chân kia thì co lên để tựa khuỷu tay, đang chống cằm nhìn ra ngoài. Lâu lắm rồi mới được thấy cảnh vật bên ngoài, thoát cái đã 3 năm trôi qua, phủ đệ Ngôn gia hẳn là cũng đã mục nát lắm rồi. Thính Lan tỉ tỉ, trong cung trông như thế nào? Tiểu đệ đây lần đầu vào cung, nếu có gì không phải, tỉ tỉ nhớ chỉ bảo cho tiểu đệ nhé. Giang Lăng vừa lái xe ngựa vừa cố gắng bắt chuyện với Thính Lan. Thính Lan chỉ cười nhạt một tiếng, người nghĩ nhiều rồi. Chúng ta căn bản không vào được Huyền Vũ Môn. Chỉ có chủ tử của họ mới có thể vào được Huyền Vũ Môn. Trên phố, người người tấp nập, náo nhiệt vô cùng. Trẻ con chơi đùa giữa chợ, những người phụ nữ xách giỏ trả giá, từng tốp tụ tập thành nhóm đi lại. Không biết đã bao lâu rồi không được nhìn thấy và cảm nhận mùi vị tự do như vậy. Có hối hận không? Thính Lan không chỉ một lần tự hỏi bản thân mình về cái ngày nàng mang theo lòng dũng cảm ở lại bên cạnh điện hạ. Nàng khép mắt lại, Hoàng Thái Tử Tiêu Tắc Tử, học văn võ, biết lễ nhạc, tích đức tu thân, hưng vượng vĩnh cửu. Nhưng, thói xấu càng dấn sâu, nhân nghĩa vắng bóng, xa lánh người chính trực, kết giao với quyền thần. Say đắm rượu sắc, sao có thể giữ lấy ngôi vị, gánh vác trách nhiệm lớn của 7 đời tiên đế. Ánh tà dương đỏ như máu, cành khô quả đen, hơi thở của sự tàn lụi bao trùm toàn bộ cung Trường Xuân. Chiếu thư vừa ban ra, cung nhân Trường Xuân cung liền tư tán, thị vệ quan binh ra vào dọn sạch tất cả những thứ có giá trị bên trong, cung nữ thái giám thì vơ vét những món đồ nhỏ lẻ mà vội vã chạy trốn. Trong đại điện, rèm cửa rối bời, Tiêu Tắc Tử với chiếc kim quan rơi xuống đất, tóc tai rối bù, trên trán quấn một vòng vải trắng, bên trên loang lổ những vết máu. Phụ hoàng, y gào lên, nơi khóe mắt một giọt lệ trong suốt lặng lẽ rơi xuống. Lập tức theo gò má mà lăn dài, rồi quỳ sụp xuống, hướng về phía Kim Loan Điện mà cúi đầu bái lạy. Sao có thể dễ dàng định tội y như thế? Sao có thể tin vào những lời gièm pha của kẻ khác? Phụ hoàng, xin minh xét, muốn buộc tội, sao lại không thể tìm ra lý do? Có lẽ y biết rằng Kim Loan Điện không thể nghe thấy được, kết cục đã định sẵn, từ nay về sau là vạn kiếp bất phục, lời nói càng lúc càng nhẹ, dần dần cũng cạn hơi. Y gần như trong trạng thái tuyệt vọng mà thì thầm tự nói. Nhi thần, tạ ơn phụ hoàng không giết, ân huệ, y vừa nói vừa gần như khóc không thành tiếng, vải trắng trên trán vì y cúi lạy mà thấm ra một vết máu đỏ tươi. Y loạng choạng đứng lên, mẫu hậu băng hà, Ngôn gia bị lưu đày, chỉ trong một ngày mà ngay cả y cũng bị gán tội danh, y không biết phải dùng cách nào để tự chứng minh sự trong sạch của mình. Bộ y phục thêu hình giao long bằng chỉ vàng, áo khoác ngoài màu đỏ lỏng lẻo trên người, y nhặt lên một thanh bảo kiếm, cổ tay khẽ xoay nhẹ. Thanh kiếm lướt qua đài đèn Trường Minh, khơi lên ánh nến, rồi rơi xuống tấm rèm lụa trải dưới đất. Trong đêm đen, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, lan tràn khắp nơi, thiêu rụi toàn bộ Trường Xuân Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh lửa, bóng người trong bộ áo đỏ thấp thoáng hiện ra, chiếc áo choàng nhuốm màu máu, tóc đen khẽ tung bay. Tác giả có lời muốn nói. Chú thích trích từ chiếu thư phế truất thái tử Thành Càn trong Toàn Đường Văn. Cách chương.